Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, một tháng. Xem ra cần phải tìm một thời gian giải quyết vừa ẩn mắc mới được. Uchiha Itachi bên kia Vô Thương không có để ý. Tuy là hắn cùng với Uchiha Itachi trong lúc đó nhìn như không hợp. Thế nhưng hắn đối với Uchiha Itachi cá tính của người này vẫn còn có chút hiểu rõ. Trầm ổn, lãnh tĩnh, giàu có thiên tài kiêu. Ngạo đây chính là Uchiha Itachi. Có thể Vô Thương liên tục hai lần đánh bại đối phương. Thế nhưng Vô Thương biết Uchiha Itachi mặc dù trong lòng không cam lòng. Cũng nhiều lắm là cố gắng tu luyện hơn. Tới đánh bại hắn, thiên tài kiêu. Ngạo là không đồng ý Hứa Vũ Trí Itachi dở trò. Nhưng thật ra Hyuga Du người bên kia đưa tới Vô Thương chú ý. Không phải là bởi vì đối phương tiềm lực so với Uchiha Itachi lợi hại. Hoặc là đối phương càng mạnh. Mà là bởi vì từng có Hyuga tá ruộng ví dụ. Vô Thương đối với Hyuga nhất tộc nhân ấn tượng cũng không quá tốt. Cảm giác được Hyuga Du người trong ánh mắt oán hận. Vô Thương trong lòng xuất hiện từng tia sát ý. Hắn cũng không muốn lưu tai họa ngầm gì. Vẫn là tìm một cơ hội bí mật giải quyết rồi đối phương cho thỏa đáng. Đương nhiên sát ý trong lòng bị Vô Thương giấu rất kỹ. Không có một chút biểu lộ ra. Bên ngoài, Vô Thương đang cười lấy uyển ngôn cự tuyệt Inuzuka Sơn mời sau. Cũng là cáo biệt mọi người ly khai. Thời gian qua đi một đoạn cuộc sống. Vô Thương trong lòng cũng có chút tưởng niệm Yuuhi Kurenai. Mà khi hắn đi tới Yuuhi nhất tộc phủ đệ sau cũng là nhìn thấy Thủy Chung cùng đợi hắn Yuuhi Kurenai. Từ Vô Thương ly khai Konoha sau, lo âu Vô Thương an nguy Yuuhi Kurenai trong khoảng thời gian này vẫn không có ra ngoài chấp hành quá nhiệm vụ, mà là lưu tại trong phủ, cùng đợi Vô Thương trở về. Khi thấy Vô Thương an toàn trở về, Yuuhi Kurenai mặt cười cũng là trong nháy mắt lộ ra minh diễm động nhân mỹ lệ tiếu dung. Phảng phất trong nháy mắt, cả người của nàng đều là tràn đầy sung sướng vui sướng khí tức. Hai người vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Vô Thương đem mình lần này khảo hạch trải qua kể rõ một lần. Dẫn tới Yuuhi Kurenai khi thì kinh hô khi thì sùng bái. Đặc biệt khi biết Vô Thương lần này ngũ quốc ám chiến bên trong. Thu được trung nhẫn tầng thứ thắng lợi. Càng làm cho Yuuhi Kurenai khuôn mặt hiện lên cường liệt tự hào tình. Có thể giữa hai người tuổi tác tồn tại chênh lệch. Vô Thương còn vô cùng tuổi nhỏ. Thế nhưng Vô Thương bây giờ cho thấy thành tựu, cũng là mặc dù những người trưởng thành kia đều là khó có thể làm được. Loại này thành tựu đã làm cho Yuuhi Kurenai bỏ quên giữa hai người tuổi tác chênh lệch. Nhìn nhỏ hơn mình rất nhiều Vô Thương, Yuuhi Kurenai trong mắt cũng là vạn chủng nhu tình. Anh hùng luôn là dịch làm cho thiếu nữ phương tâm quý. Vô Thương lần này ngũ quốc ám chiến bên trong bày ra chiến tích đủ để bị Konoha xưng là anh hùng. Vô Thương thân ảnh đã triệt để dung nhập vào Yuuhi Kurenai phương tâm bên trong. Cũng nữa dung không được những người khác ảnh. Thẳng đến màn đêm buông xuống. Hai người ở tình ý liên tục sau khi ăn cơm tối xong. Ở Yuuhi Kurenai quyến luyến không thôi ánh mắt. Vô Thương lúc này mới trở lại trong phòng của mình. Quả nhiên chính mình hay là nhanh lên một chút trưởng đại tài đi. Trở lại bên trong phòng, Vô Thương hồi tưởng mới vừa vũ mị động nhân có nhu tình như nước Yuuhi Kurenai trong lòng một mảnh. Hỏa, nhiệt chi, nhưng cũng là không khỏi cười khổ một tiếng. Có thể thực lực của hắn đã vượt ra khỏi đại đa số người trưởng thành. Thế nhưng thân thể hắn thủy chung là còn tấm bé 6 tuổi. Có một số việc nội tâm vô cùng khát vọng. Thế nhưng thân thể cũng là không phản ứng chút nào. Tình huống hôm nay, đối mặt với Yuuhi Kurenai cái này đóa kiều diễm chỉ đợi hái đóa hoa. Vô Thương cũng chỉ quan khán mà thôi. Lắc đầu, đem lửa giận trong lòng. Nhiệt mạnh mẽ áp đi. Không đi tăng thêm phiền não. Vô Thương đi về phía giường của mình. Tùy ý ngồi ở mặt. Chợt mở ra chân lý chi môn. Nhìn chuyến này thu hoạch lại nói. Quen thuộc cắt thành giả thuyết ván khuôn. Vô Thương nhìn về phía nhất mặt giá trị điểm. Mặt chữ số vì 625-50 cũng đại biểu cho vô thương bây giờ tổng cộng sở hữu 625-50 giá trị điểm. Coi như không tệ. Vô thương khuôn mặt hơi lộ ra một tia tiếu dung. Ly khai Konoha trước, vô thương sở hữu 530-50 giá trị điểm. Bây giờ ước chừng nhiều hơn 950 không giá trị điểm. Phương diện này có khi là đi trước quỷ đăng thành lúc đánh chết 4 đại nhẫn thôn tập kích bọn họ. Ninja đạt được, cũng có ở khảo hạch thời điểm chém giết tội phạm cùng còn lại đối thủ lấy được. Cơ hồ là tương đương một phần cấp độ S nhẫn thuật giá cả. Không biết đệ tam bên kia sau đó sẽ dành cho chính mình tưởng thưởng gì. Vô thương đem chân lý chi môn đóng cửa. Mặt lộ ra không cần nói cũng biết tiếu dung. Lần này ngũ quốc ám chiến thu hoạch có thể không phải chỉ là để những thứ này giá trị điểm. Hắn chính là đại biểu Konoha đoạt chung nhẫn tầng thứ thắng lợi. Đệ tam sau đó nhưng là còn muốn mặt khác dành cho thưởng cho. Hắn chính là vô cùng chờ mong. Konoha phía sau núi trong rừng rậm. Hơn 10 đạo giống nhau như đúc bóng người phân tán ở 4 chu tiến đi lấy nhẫn thuật tu luyện. Mà những bóng người này thỏa đáng nhân chung. Một đạo đồng dạng bóng người cũng là tiến hành tu luyện. Đạo nhân ảnh này nhìn lại vô cùng tuổi nhỏ. Nhiều lắm chính là còn tại nhẫn giả trường học niên kỷ. Thế nhưng lúc này lại là thân mình trần. Hai cánh tay nâng lên cố định khiêng trên bả vai chừng một người ôm ấp mấy thước dài thân cây. Không ngừng tiến hành sâu ngồi chồm hổm. Mồ hôi không ngừng từ nơi này danh còn tấm bé bóng người cái trán mình trần thân tích lạc. Đem phương bùn thổ địa mặt đều là thấm ướt ra một vũng nước tích. 498, 499, 500, bóng người không ngừng phập phồng sâu ngồi chồm hổm. Trong lòng yên lặng tính toán số lần, làm đếm tới 500 thời điểm. Ngồi xổm thân thể bỗng nhiên đứng lên, đem bả vai thân cây hướng một bên đính khai. Bành tương đương, chừng mấy trăm cân thân cây nặng nề rơi vào mà. Đem mặt đất đều là đập đến hơi lõm xuống đi. Hô, mất đi cây khô áp bách. Vô thương phun ra một ngụm trọc khí. Cả người đều là cảm nhận được dễ dàng hơn. Bất quá cũng là mới vừa sâu ngồi chồm hổm đúc luyện. Các vị trí cơ thể đều là truyền đến đau nhức cảm giác mệt nhọc. Bóng người chính là vô thương. Vừa rồi hắn chính là cùng thòng lui tới một dạng. Tiến hành siêu gánh vác thể thuật huấn luyện lực lượng. Lúc này khoảng cách vô thương trở lại Konoha đã qua thời gian một tháng. Mà ở ngũ quốc ám chiến kết thúc, vô thương sinh hoạt cũng giống như là về tới thì ra quỹ tích. Một tháng này trong, vô thương cơ bản ban ngày đều là đứng ở Konoha phía sau cánh rừng rậm này. Tiến hành các loại tu luyện, giống như là hiện tại, mượn ảnh phân thân tiện lợi. Vô thương phân ra 30 ảnh phân thân làm cho bọn họ tiến hành nhẫn thuật tu luyện. Mà chính mình thì là tiến hành ảnh phân thân không cách nào tu luyện thể thuật. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.